Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 299 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Yêu tu tế xuất trảo ảnh cùng với linh quang hộ thể tùy tâm mà sinh, trong biển lửa màu xám nhất thời linh lực tiêu tán sụp đổ hoàn toàn. Lúc này tử kiếm trong tay của Triệu Địa cũng đã vung lên, mấy tiếng soàn soạt vang lên, lập tức có mấy đạo kiếm quang hình cung chém ra. Những đạo kiếm quang màu tím này có tốc độ cực nhanh, mặc dù hết sức mỏng manh nhưng ẩn chứa uy lực lại vô cùng mạnh mẽ, chính là kiếm ý tầng thứ hai mà Triệu Địa đã lãnh ngộ được. Yêu tu lúc này nào dám đỡ thẳng, nhưng trong nháy mắt này y cảm thấy linh lực cơ thể điên cuồng chút vào biển lửa ở xung quanh, cũng không cách nào có thể ngưng tụ pháp lực thi triển ra bí thuật. Vốn là hai bên cách nhau rất gần, đánh lén cũng chỉ hoàn toàn trong chớp mắt mà thôi. Khi yêu tu ra sức xông phá phong ấn của Hồng Quang, cố gắng vận chuyển chút pháp lực mấy đạo kiếm ý lúc này đã chém tới. Mấy tiếng soàn soạt vang lên, thân thể của yêu tu nháy mắt bị chém thành 7-8 đoạn, nhất thời máu tươi như mưa. Chỉ có một luồng yêu hồn màu lục bao phủ một viên yêu đan màu xanh to bằng nắm tay từ trong những mảnh thi thể này bay ra, lúc này linh quang chợt lóe chuẩn bị thuấn di để chạy trốn. Triều Địa lúc này sớm đã có chuẩn bị trước, từ mi tâm bắn ra một cột sáng màu trắng sữa, chỉ trong nháy mắt tạo thành một màn hào quang màu trắng sữa nửa trong suốt, phong tỏa yêu hồn yêu đan kia vào bên trong đó. Đây là màn hào quang thần thức do Triều Địa ỷ vào thần thức hùng mạnh của mình phóng xuất ra ngoài ngưng tụ mà thành, đủ để hoàn toàn phong ấn một không gian nhỏ, cũng là một trong những thủ đoạn mà cao cấp tu sĩ có thần thức hùng mạnh thường dùng. Yêu hồn thi triển thuần di thuật, lúc này cũng đã bị cắt đứt bất thình lình, nhất thời tỏ ra hoảng sợ hết sức, tình cảnh hiện tại của y đã hết sức khó lòng có thể giữ được tính mạng. Nếu không muốn chịu đựng nỗi đau siêu hồn luyện phách, vậy thì hãy ngoan ngoãn một chút trả lời câu hỏi của bản tọa. Mặc dù bản tọa sẽ không tha cho ngươi một con đường sống, nhưng tối thiểu cũng sẽ để cho ngươi tự kết liễu trở lại luân hồi. Triều Địa lúc này lạnh lùng nói, màn hào quang màu trắng sữa đột nhiên co rút lại, khóa chặt khiến cho yêu hồn này không thể nào động đậy. Yêu hồn dãy giụa một trận nhưng không thể điều động một chút linh lực nào, lúc này bị đối phương hoàn toàn khống chế trong nháy mắt, cuối cùng y bất đắc dĩ thôi không phản kháng nữa, nhưng trong mắt vẫn thoát ra vẻ ngạo nghễ sau khi oán hận liếc mắt nhìn Triệu Địa một cái bèn ngoảnh mặt sang nơi khác. Vì sao ngươi xuất hiện ở nơi này, không phải là các ngươi mai phục bản tọa ở dưới Hắc Long Uyên kia sao? Triều Địa nghiêm nghị hỏi một câu, đồng thời trong tay của hắn thấp thoáng một cái, xuất hiện một chiếc bát tròn đen kịt to chừng một thước, toàn thân toát ra khí âm ma nồng đậm, chính là tụ hồn bát mà hắn lấy được ở ma giới. Yêu hồn vốn cũng không để ý tới Triều Địa, nhưng vừa thấy tụ hồn bát này nhất thời trong lòng rụt lên. Hiển nhiên pháp bảo bát tròn này phát tán lực âm hồn vô cùng là đáng sợ, chính là một món bảo vật chuyên môn dùng để rút hồn luyện phách. Nếu như hồn phách tiến vào trong bát tròn này, khẳng định là phải chịu những nỗi đau hành hạ không phải là người, hơn nữa rất có thể vì vậy mà đánh mất tư cách luân hồi chuyển thế. Mặc dù luân hồi chuyển thế là chuyện hết sức hư vô và mờ mịt, nhưng khắp trên tu tiên giới đều có tin đồn, hồn phách sau khi bị luyện hóa không trọn vẹn không hoàn chỉnh, cũng sẽ không cách nào có thể tiến vào được luân hồi, một khi hồn phi phách tán vậy thì sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Tên yêu tu này vô cùng là sợ hãi, nhất thời ngạo khí lúc này hoàn toàn tan biến đi, sau khi cất tiếng thở dài chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi của Triều Địa. Không sai, cho đến 10 năm trước bọn ta vẫn một mực mai phục ở trong Long Uyển, nhưng chờ lâu cũng không hề thấy động tĩnh gì, chờ mãi mà cũng không thấy pháp trận kích phát truyền tống chúng ta trở về, mà Diệp Thiên Thành lại càng ngày càng điên cuồng hơn, cuối cùng lòng người đại loạn bọn ta bèn cùng nhau nổi loạn thoát khỏi Long Uyển kia, cũng đã thoát khỏi Diệp Thiên Thành khống chế. Quả nhiên xảy ra biến cố. Triệu Địa thoáng động trong lòng lại truy vấn thêm một câu. Thì ra là như vậy, lúc này trong Long Uyên kia có người nào mai phục có những cơ quan nào hay không? Chuyện này tại hạ cũng không rõ ràng cho lắm, dù sao cũng đã rời đi nơi đó mười mấy năm, thế nhưng Diệp Thiên Thành hơn phân nửa cũng sẽ rời đi, cơ quan bẫy dập tự nhiên là cũng có, nhưng lấy thủ đoạn của các hạ sợ rằng cũng không có gì không qua được. Yêu hồn lúc này cười khổ nói, không biết là đang than thở xui xẻo hay là đang trông đợi Triệu Địa đi tới Long Uyên cũng bị người tập kích. Đa tạ trả lời câu hỏi của bản tọa, đạo hữu lúc này có thể tự kết liễu được rồi đó. Triều Địa gật đầu một cái thản nhiên nói, đồng thời thu thần thức lại, màn hào quang màu trắng sữa lập tức biến mất không thấy nữa. Yêu hồn chỉ cảm thấy áp lực quanh thân buông lỏng, linh lực khôi phục, theo bản năng lúc này định chạy thục mạng, nhưng thấy lúc này Triều Địa đang nhìn mình không nháy mắt, toát ra vẻ lạnh như băng vô cùng là đáng sợ, trong tay vẫn còn mân mê bát tròn đầy thâm ý, nhất thời trong lòng lại run lên. Bất kể như thế nào, hôm nay y cũng không thể nào chạy khỏi tay người này. Trong nháy mắt, hồi ức dị vãng nhanh chóng lướt qua trong lòng của yêu hồn, nhanh như tia chớp chập lóe rồi biến mất. Trước khi mở ra linh trí chỉ dựa vào bản năng để tu hành, mặc dù gặp phải không ít hung hiểm nhưng vì mờ mịt ngu ngốc cũng coi như là không buồn không lo. Cho đến khi mở ra linh trí chính thức trở thành một thành viên của giác mộc giao tộc, liền bắt đầu cuộc sống vì tranh đoạt bảo vật tài nguyên mà tranh đấu tính toán. May mắn hết thảy là đều vô cùng thuận lợi đối với y, rốt cuộc mới có được thân phận địa vị giao vương hợp thể sơ kỳ như hiện tại. Sau khi trở thành giao vương, các loại cơ duyên thi nhau kéo đến, nhưng ẩn chứa nguy hiểm trong đó cũng càng lúc càng lớn hơn. Nghịch thiên tu tiên không tiến ắt đoạn, có lúc y cũng là thân bất do kỷ, cho đến hôm nay rốt cuộc đã thất bại trong tay tên thanh niên nhân tộc này. Một đời kiêu hùng chết cũng không đáng tiếc. Từ cổ chí kim chân chính tu thành đại đạo trường sinh bất tử có được mấy người, bản vương bất quá là đi trước một bước, ở trên đường xuống hoàng thuyền cũng nghênh đón đạo hữu. Yêu hồn cười to mấy tiếng, ngay sau đó thanh quang chợt lóe tự bạo nổ âm một tiếng, hóa thành một mảnh hư ảnh màu xanh, một lát sau hư ảnh cũng biến mất trong không trung, một đời giao vương cũng theo đó hình thân cầu diệt. Triều Địa thu hồi tụ hồn bát hỗn độn hỏa cùng với vòng tay chữ vật của đối phương, lúc này im lặng không lên tiếng rời đi nơi này. Nếu như nhân thủ mai phục ở Long Uyên đã giảm bớt đi nhiều, hơn phân nửa giữa bọn chúng cũng đã có mâu thuẫn với nhau, có lẽ là nên tìm cơ hội thích hợp thu hồi diệt nhật mà thường. Trong lòng của hắn lúc này đã âm thầm quyết định. Diệt nhật ma thương chính là trí bảo không thể có nhiều, là chỗ dựa lớn nhất lúc Triệu Địa đối mặt với tu sĩ cao cấp, dĩ nhiên là cũng không dễ dàng bỏ qua được. Trong những năm qua hắn đã tìm được không ít bảo vật, trong đó có thật nhiều thiên tài địa bảo có thể luyện chế ra không ít bảo vật, kế tiếp hắn sẽ chuẩn bị xông vào trong Long Uyên một chuyến. Triều Địa tùy ý tìm một sơn cốc vô cùng là tĩnh lặng bày ra động phủ tạm thời, lưu lại bọn thiên thiên ở nơi này bảo vệ, sau đó mình tiến vào bên trong phòng luyện khí thông thiên tháp bắt đầu bế quan luyện khí. Hắn tính tọa tâm thần vài ngày, sau đó lập tức tay áo bào run lên, lấy ra hết tất cả tài liệu có thể dùng để luyện khí. Nhất thời linh quang đủ các loại màu sắc từ trong vòng tay chữ vật không ngừng bay ra, trong chốc lát đã bay ra đầy khắp cả phòng luyện khí. Hộp ngọc, hộp gỗ, bình lọ các loại, còn có một cái hộp ngọc to vài thước khiến cho người ta phải chú ý đến, trong đó đựng một cỗ thi hài của Giao Long Đại Thừa Kỳ. Triều Địa không xa lạ gì với thủ đoạn lợi hại của hài cốt giao long luyện khí, hơn nữa còn là hài cốt phẩm chất cao đến như vậy, đương nhiên là lúc này có rất nhiều đất để dụng võ. Sau khi hắn cân nhắc một lát, bèn quyết định chia cỗ hài cốt giao long thuộc tính thổ này làm ba phần, xương sống hết sức thích hợp dùng để luyện kiếm, lúc này sẽ dung nhập vào trong cửu cung kiếm do 9 thanh kiếm hợp nhất, phần đầu cứng rắn sẽ dung nhập vào tinh thần ấn, phần xương giải rác còn lại sẽ luyện chế một số bảo vật tự bạo một lần, cũng có tác dụng không nhỏ trong lúc chiến đấu. Ngoài ra tuyết tinh tàm vương trong mấy năm nay lại phun ra một số tơ tàm vương cũng có thể dùng cho luyện khí. Ngoại trừ pha trộn tơ tàm vương vào trong cửu cung kiếm, nếu những bảo vật khác có thuộc tính không bài xích, hắn cũng sẽ cho vào một số tơ của tàm vương, như vậy tính che giấu của bảo vật sẽ gia tăng lên không ít. Ngoài ra có thật nhiều bảo vật thuộc tính ngũ hành, phẩm chất tỏ ra cũng không tầm thường một chút nào, nhưng lại không thích hợp pha vào trong cửu cung kiếm. Nếu như dùng để luyện chế ra những bảo vật khác, đối với triệu địa bảo vật không ít cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Vì vậy triệu địa quyết định dứt khoát tốn kém một lần, luyện hóa toàn bộ những bảo vật này thành một loại bảo vật tự bạo một lần được gọi là ngũ hành phích lịch tán. Ngoài ra có một số bảo vật cũng không thích hợp cho triệu địa sử dụng, nhưng có thể để lại cho Vân Mộng Ly, hắn bèn thu cất vào trong vòng tay chữ vật. Sau khi cân nhắc một phen, triệu địa thu các loại bảo vật lại bắt đầu luyện chế ngũ hành phích lịch tán. Luyện chế loại bảo vật này rất dễ dàng xảy ra sai lầm tự bạo, cũng may là ngũ hành phích lịch tán này nhờ vào số lượng chiếm ưu thế, uy lực nổ của từng viên cũng chỉ có hạn, không đủ để sinh ra uy hiếp chí mạng đối với triều địa. Cho dù là như vậy, hắn vẫn tế xuất hỗn nguyên tán hộ vệ bên mình, một khi phát sinh sai lầm chỉ cần thoáng động ý niệm là cũng có thể kích phát hỗn nguyên tán sinh ra một màn hào quang, hóa giải uy lực vụ nổ trong màn hào quang này, cũng sẽ không lan tràn tới thân hình mình và trong phòng luyện khí. Mấy tháng kế tiếp trong phòng luyện khí thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng nổ trầm đục, lúc mới bắt đầu tần số tỏ ra khá là cao, cơ hồ cách mỗi 2-3 canh giờ sẽ phát ra một tiếng nổ như vậy, sau đó có khi mấy ngày lặng yên không một tiếng động, có khi trong một ngày xuất hiện 1-2 tiếng nổ. Triều địa ở bên trong phòng luyện khí không ngừng luyện chế bảo vật, mà băng phong giao lúc này vẫn ngủ yên không tỉnh. Tuyết tinh tàm cùng với đồng tử thiên thiên hoặc là chơi đùa hoặc là tu luyện, chỉ có tiểu tì hưu cả ngày không có việc gì làm, lại không được tự do rời khỏi thông thiên tháp, cho nên thỉnh thoảng tới bên ngoài phòng luyện khí xem thử triều địa có xuất quan hay chưa, để có thể dẫn nó đi ra ngoài chơi đùa một phen. Mấy năm sau cấm chế phòng luyện khí chợt tối sầm lại, cánh cửa đá cũng đã chậm rãi mở ra, tiểu tì hưu bên ngoài cửa mừng rỡ, lập tức xông vào bên trong vừa khéo nghênh đón triệu địa vừa xuất quan. Lập tức nó vò đầu bứt tai, không ngừng thúc giục triệu địa rời đi khỏi thông thiền tháp. Người mới ở trong này có vài năm, lúc này đã nôn nóng muốn đi ra ngoài hay sao? Triều địa tỏ ra hơi lười biếng khẽ mỉm cười, nói. Bật quá cũng khó trách, đúng là hoàn cảnh bên ngoài tốt hơn rất nhiều thông thiên tháp, bảo vật không ít rất thích hợp phát huy thiên phú của người. Cũng phải nói rằng người hết sức là may mắn, nếu như không phải nhận được truyền âm phù của nhiều khuyết, ta cũng sẽ còn bế quan thêm một thời gian nữa, hiện tại coi như là đã xuất quan sớm rồi đó. Mặc dù triều địa rất là mệt mỏi, nhưng lúc này hiển nhiên tâm trạng rất là tốt. Theo như tính toán của hắn, sau khi luyện khí còn phải bế quan ngồi tĩnh tọa một hồi, cũng tiện để tìm hiểu tầng kiếm ý thứ ba, cảm giác được tu vi của mình tinh tiến một chút lúc ấy sẽ xông vào trong Long Uyên một lần nữa. Dù sao trong Long Uyên này có đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ mai phục, hắn cũng không thể không tận lực chuẩn bị kỹ càng. Nhưng chuyện làm cho hắn không thể ngờ là vào lúc này, Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết lại truyền tới một tin tức tốt, làm cho kế hoạch của hắn có biến, cho nên mới xuất quan hội hợp cùng với Nhược Khuyết trước. À, đi thôi. Triều Địa lập tức run tay áo bào lên, quét ra một mảnh tử quang bao phủ tiểu tì hưu vào bên trong đó, lúc này đồng loạt ra khỏi thông thiền tháp. Sau khi dọn dẹp động phủ tạm thời một phen, hắn bèn dựa theo phương hướng Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết chỉ điểm, hóa thành một đạo cầu vòng phá không bay đi. Chừng một tháng sau, rốt cuộc triều địa cũng gặp được Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết ở địa điểm ước định. Lúc này mặc dù Nhược Khuyết vẫn ăn mặc như thư sinh trung niên, nhưng tán phát ra khí chất siêu phàm thoát tục, thần thái sáng láng tựa hồ có chút bất đồng. Triều Địa quan sát Nhược Khuyết từ trên xuống dưới một phen, lúc này gật đầu liên tục chắp tay khen ngợi. À ha ha, mấy chục năm không gặp, quả nhiên Nhược Khuyết đạo hữu tu vi tăng tiến nhanh, hôm nay đã là đại kiếm linh vương hợp thể hậu kỳ, thật sự là đáng mừng, quá là đáng mừng. Hiện tại linh áp trên người của Nhược Khuyết thu liễm tự nhiên, lúc này cũng không có phô trương quá mức, nhưng nếu quan sát cẩn thận có thể phát hiện được linh áp của y, rõ ràng là cao hơn một bậc so với mấy chục năm trước, hơn nữa trong lúc mơ hồ cũng đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân, chính là đại kiếm linh vương hợp thể hậu kỳ trong truyền thuyết. À ha ha, thấy Triệu đạo hữu lên cấp ở chỗ này, Nhược Khuyết cũng đã thử một lần xem sao, kết quả không ngờ rằng cũng thuận lợi đột phá được bình cảnh, may mắn trở thành tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Nhược Khuyết khiêm tốn cười nói, tuy rằng y hết sức là che giấu nhưng thần sắc vẫn lộ ra chút vẻ đắc ý. Mặc dù trong miệng của y nói ra hết sức nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng trên thực tế quả thật cũng là hết sức may mắn. Nếu không nhờ y vô tình đột phá công pháp thông linh kiếm quyết trong lúc hỗn chiến lúc trước, lãnh ngộ ra được tầng kiếm ý thứ 4, cũng không cách nào có thể lên được cấp hợp thể hậu kỳ trong thời gian ngắn đến như vậy. Tại hạ lên cấp hợp thể trung kỳ, làm sao có thể so sánh ngang cùng với đạo hữu lên cấp hợp thể hậu kỳ được cơ chứ? Đại tu sĩ ở linh giới chỉ kém mỗi tu sĩ đại thừa kỳ, huống chi là kiếm linh vương đại danh đỉnh đỉnh. Triều Địa tỏ ra vô cùng là hâm mộ, thực lực kiếm linh vương Nhược Khuyết hiện tại chắc chắn có thay đổi lớn lao so với mấy chục năm trước. Lần này tại hạ tới đây ra mắt Nhược Khuyết đạo hữu, ngoại trừ chúc mừng đạo hữu lên cấp giả, còn có một việc muốn nhờ đạo hữu xuất thủ tường trợ. Triều Địa cũng không lòng vòng quanh co, nghiêm nghị chắp tay nói: "À, phải chăng là Triệu đạo hữu vì chuyện lấy lại kim thương kia phải không?" Nhược Khuyết mỉm cười nói, trừ chuyện này ra theo hiểu biết của y đối với Triệu Địa, những chuyện khác cũng không cần y can thiệp vào. Ờ, đúng là như thế. Triệu Địa gật đầu một cái, tỏ ra kỳ vọng nhìn về phía của Nhược Khuyết. À ha ha, kim thương của Triệu đạo hữu chính là vì bản tộc mà mất đi, tự nhiên là bản tộc sẽ hết sức trợ giúp đạo hữu tìm về nó. Huống chi Nhược Khuyết cũng rất thích tính tình của Triệu đạo hữu, dù công hay tư nhất định Nhược Khuyết sẽ giúp Triệu đạo hữu một tay lấy lại kim thương trở về. Nhược Khuyết lúc này giọng nói hào sảng đáp ứng. À, đa tạ đạo hữu. Triều Địa chắp tay thi lễ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Có tên đại kiếm linh vương có thể tin được này tương trợ, cơ hội đắc thủ của hắn cao lên không ít. Trong truyền thuyết, tu sĩ khí linh tộc mở ra linh trí không hề dễ, thọ nguyên rất dài, thời gian thiên kiếp cũng khá lâu, chẳng qua là tốc độ tu luyện lại kém xa tu sĩ nhân tộc. Nhược Khuyết có thể lên cấp hợp thể hậu kỳ ở nơi này, đây cũng là một chuyện mà Triều Địa không thể ngờ tới. Xem ra không gian này thiên địa linh khí vô cùng là sung túc, đối với tu luyện quả thật như hổ thêm cánh, cũng có thật nhiều lợi ích mà không thể ngờ tới. Triệu đạo hữu có cần chuẩn bị một chút hay không? Nếu như đã chuẩn bị xong, hai người chúng ta có thể lên đường. Hôm nay Nhược Khuyết cũng muốn gặp gỡ Diệp Hiên Thành kia, tên này dám can đảm cãi lại mệnh lệnh của hai tên tu sĩ đại thừa kỳ, cũng đã không coi bản tộc ra gì một phen. Nhược Khuyết dứt lời, trong mắt chợt lóe vẻ tàn khốc, co chỉ bắn ra một cái, một đạo kiếm quang màu bạc hình trăng khuyết lập tức bay ra, trong chốc lát đã chui vào trong hư không không thấy nữa. Thực lực kiếm linh vương vốn đã vượt xa tu sĩ cùng cấp một bậc, hôm nay cũng đã lên cấp hợp thể hậu kỳ, tự nhiên là có tư cách ngạo nghễ báo thù tuyết thận cho bọn đại linh vương kính tâm khí linh tộc. Tại hạ đã chuẩn bị xong, xin mời. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, Nhược Khuyết cũng gật đầu một cái, giữa không trung nhìn như tùy ý lăng không bước ra mấy bước, nhưng trong nháy mắt đã đi xa tới hơn 10 dặm. Ây, một bước vượt qua ngàn trượng, chính là xúc không thoạt sao. Triều Địa giật nảy mình, loại bí thuật nhìn như lưỡng thững dạo chơi này nhưng lại giống như thuấn di thu ngắn khoảng cách, chính là thần thông mà tu sĩ đạt tới cảnh giới hợp thể hậu kỳ mới có thể nắm giữ. Ây, chẳng biết lúc nào mình mới có thể nắm giữ được bí thuật này. Triều Địa cảm khái than trong lòng một câu, ngay sau đó hóa thành một đạo cầu vông đuổi theo Nhược Khuyết. Lúc này Triều Địa cùng Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết đang bay lơ lửng trong Long Uyên, nhìn mây mù nồng đậm cuồn cuộn dưới chân vô cùng là cảm khái. Trăm năm trước chính là ở chỗ này, mọi người phí hết tâm huyết hợp lực dẫn dụ chân Long chi tâm giả, rốt cuộc nhiều người mang tâm tư xảy ra hỗn chiến. Sau trận chiến này chẳng những hoàn toàn không có tin tức bọn Đại Linh Vương Kính Tân, diệt nhật ma thương của Triệu Địa cũng thất lạc dưới đáy vực sâu. Hôm nay sau trăm năm, Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết về chốn cũ có lẽ sẽ xảy ra một trường ác chiến. Diệp Thiên Thành, Kháng Kim Nguyện, các ngươi cút ra đây cho bản vương. Nhược Khuyết vận đủ pháp lực hét lớn một tiếng xuyên thấu ngàn dặm, gây ra thanh âm ùng oàng hồi âm dưới vực sâu không dứt. Gọi thẳng tục danh hai đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, cũng chỉ có Đại Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết mới dám làm mà thôi. Thế nhưng sau khi lời Nhược Khuyết lắng xuống, hết thảy lúc này vẫn bình tĩnh yên lặng dưới vực cũng không có động tĩnh gì. Toàn là tu sĩ hợp thể kỳ tu hành đã hàng ngàn năm, tâm cảnh trở nên hết sức là bình thản, chút lời thoá mạ như vậy làm sao có thể khích được bọn Diệp Thiên Thành. Nhược Khuyết siết chặt song quyền, vẻ tàn khốc chợt lóe ở trong mắt, thân hình xa xuống bay xuống đáy vực sâu. Dọc theo đường đi, 10 ngón tay của Nhược Khuyết búng ra liên tục, phát ra từng đạo kiếm ý vô cùng sắc bén về phía trước làm tiên phong mở đường. Triều Địa lập tức theo sát phía sau, lúc này cũng bay xuống đáy vực sâu. Nhìn từng đạo kiếm ý tung hoành ngang dọc, trong lòng của Triều Địa cũng hơi cảm thấy kinh hãi, quả thật không hổ danh là Đại Kiếm Linh Vương hợp thể hậu kỳ, tiện tay đã có thể thi triển ra kiếm ý kinh người đến như vậy, hơn nữa tỏ ra liên miên không dứt, chuyện này yêu cầu phải có pháp lực vô cùng cao thầm. Kiếm ý bắn ra như bão táp mưa xả, nhất thời trong hư không Long Uyên bị chém thành từng mảnh, mây mù trong đó cũng bị cắt vụn ra, bốn vách Long Uyên thoáng hiện từng mảnh hoa lửa đá vụn văng ra tùng tóe. Thình lình một lơi trên vách đá lóe lên linh quang màu vàng sẫm mờ mờ rồi biến mất, dù đây chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng không thể nào thoát khỏi tai mắt của Triệu Địa cùng với Nhược Khuyết. Lập tức thân hình Nhược Khuyết đã dừng lại, một tay rạch một cái, một đạo kiếm quang hình trong khuyết màu bạc, dài chừng 3 trượng từ đầu ngón tay của y bắn ra bắn về phía vách đá ở phía trước. Nhất thời trên vách đá loạn thạch tung bay, kiếm quang bắn ra 4 phía trong vách đá, một mảnh pháp bàn to bằng bàn tay được chôn rất sâu trong đó lộ ra, nháy mắt bị kiếm ý chém đứt thành 2 đoạn. Lập tức một mảnh hào quang màu vàng sẫm chợt lóe gần đó rồi biến mất, chính là dấu hiệu trận pháp bí ẩn bị lộ ra cũng bị phá hỏng đi. Kiếm Linh Vương Nhược Khuyết hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, chuẩn bị tiếp tục bay xuống phía dưới. Chậm đã, Nhược Khuyết đạo hữu chớ nên gấp gáp, hãy để cho tại hạ mở đường. Triều Địa lúc này chợt khuyên nhủ Nhược Khuyết một câu. Nhược Khuyết quay đầu nhìn lại, trong tay của Triều Địa chẳng biết lúc nào xuất hiện một hạt châu trắng tinh không chút tí vết to bằng nắm tay, bề mặt hạt châu có vô số phù văn li ti chợt ẩn chợt hiện, toát ra một vòng sáng màu trắng mờ mờ. Triều Địa đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hạt châu này, thỉnh thoảng đánh vào 1-2 đạo pháp quyết, vẻ mặt tỏ ra vô cùng là nghiêm túc. Ủa, đây là bảo vật gì vậy? Nhược Khuyết tỏ ra tò mò hỏi một câu. Đấy chính là vạn trận châu. Trên hạt châu này khắc phù văn của vạn đạo trận pháp thường dùng. Một khi ở gần có pháp trận tương quan xuất hiện, châu này cũng sẽ lập tức cảm ứng được một chút. Triều Địa khẽ mỉm cười nói, hạt châu này là bảo vật do U Nhược tham ngộ, Triều Địa đã luyện chế vào lúc này vừa hay có thể phát huy một số công dụng. Trong lòng uyên này giăng đầy thiên la địa võng, châu này đã cảm ứng được mười mấy loại pháp trận phù văn, e rằng đã bày ra chừng 5-3 loại trận pháp bí ẩn. Triều Địa lúc này lại bổ sung thêm một câu. Nhiều trận pháp như vậy sao? Nhược Khuyết tỏ ra hơi kinh hãi, ngay sau đó 10 ngón tay lại liên tục búng ra, từng đạo kiếm quang màu bạc bắn ra liên tục, nhưng cuối cùng cũng chui vào vách đá hoặc là đáy vực sâu, cũng không có gây ra những biến hóa nào khác. Rất rõ ràng nếu như khu vực sâu còn có những pháp trận khác, vậy thì thủ đoạn che giấu nhất định là hết sức cao minh, không phải là tùy ý có thể đoán được và phát hiện. Nhược Khuyết đạo hữu, xin hãy lùi lại mấy bước. Triều Địa tra xét một phen vạn trận châu, lúc này cũng quay sang nhìn Nhược Khuyết nói, đồng thời trong tay bạch quang chợt lóe, lập tức có thêm mười mấy hạt châu to bằng hạt đào màu sắc khác nhau. Những hạt châu này toát ra linh quang ngũ sắc vô cùng là diễm lệ, không ngừng xoay tròn trong tay của Triệu Địa không hề tiếp xúc với nhau. Thì ra chính là ngũ hành phích lịch tán. Nhược Khuyết thấy những hạt châu này gật đầu một cái, y cảm ứng được nhiều cỗ khí tức cuồng bạo toát ra từ những hạt châu này, bèn phối hợp lui về phía sau mấy chục trượng lơ lửng bên cạnh của Triều Địa. Triều Địa vung tay hơn 10 viên ngũ hành phích lịch tán, lúc này đủ các màu sắc phân tán bắn ra các hướng dưới vực sâu, mỗi viên như vậy cách nhau chừng mấy chục trượng bao phủ trong phạm vi mấy trăm trượng. Bảo cho ta! Triều Địa khẽ quát trong lòng một tiếng, kích phát một viên phích lịch tán ở trong đó. Viên phích lịch tán này lập tức nổ tung, ngay tại chỗ bốc lên một hỏa cầu chừng hơn 10 trượng, uy lực vụ nổ cũng cực lớn, khiến cho hư không trong phạm vi trăm trượng xung quanh phải rung lên, nhất thời trời đất lúc này quay cuồng không ngừng. Bị viên phích lịch tán này nổ tung lan tới, 2-3 viên ngũ hành phích lịch tán xung quanh cũng lập tức nổ tung, chỉ trong thoáng chốc mười mấy viên ngũ hành phích lịch tán nổ tung không còn nữa, khắp nơi bốc lên rất nhiều hỏa cầu màu sắc khác nhau. Thấy tình cảnh mười mấy viên phích lịch tán này nổ tung, Nhược Khuyết đã là đại kiếm linh phương cũng không khỏi giật nảy mình. Lực công kích của từng viên ngũ hành phích lịch tán này cũng chỉ hữu hạn mà thôi, chỉ cần là tu sĩ hợp thể kỳ trở lên cũng có thể dễ dàng né tránh, nhưng nếu sử dụng đồng thời thật nhiều ngũ hành phích lịch tán, nhờ đó có phạm vi bao trùm cực kỳ rộng lớn, uy lực trần chốc, lực phá hoại cũng sẽ gia tăng lên không ít. Nếu như y không lên cấp hậu kỳ, bị mười mấy viên phích lịch tán này đánh lén hẳn là cũng sẽ bị thương không hề nhẹ. Mười mấy viên phích lịch tán nổ tung chấn động tạo thành một mảnh hào quang màu vàng nhạt, nhưng ngay sau đó hứng chịu uy lực vụ nổ thật nhiều cuối cùng tan tác trong vụ nổ. Một pháp trận không bị Nhược Khuyết phát hiện cứ như vậy bị phích lịch tán này phá hủy, y đang định lên tiếng khen ngợi nhưng chợt phát hiện ra thần sắc của Triệu Địa nghiêm trang, lần này lấy ra mười mấy viên phích lịch tán nữa, lúc này cũng lại lém vào chỗ cũ một lần nữa. Nhược Khuyết thấy vậy lấy làm kỳ, thứ nhất phích lịch tán này giá trị không rẻ một chút nào, Triều Địa có thể một hơi lấy ra bao nhiêu ngũ hành phích lịch tán như vậy cũng đã là hiếm có. Thứ hai, khu vực ấy đã bị phích lịch tán nổ tung một lần, pháp trận ở nơi đó đã bị phá hủy đi, vì sao Triều Địa còn phải lãng phí mười mấy viên phích lịch tán này như vậy? Thế nhưng trong đám ngũ hành phích lịch tán nổ tung này bất ngờ có 2 màn hào quang linh lực bị chấn vỡ, khiến cho Nhược Khuyết phải giật mình kinh hãi. Đây chính là liên hoàn pháp trận. Triều Địa mỉm cười nhìn Nhược Khuyết giải thích một câu. Liên hoàn pháp trận còn gọi là trận trong trận, yêu cầu thủ đoạn bày trận cực kỳ là cao minh, trừ uy lực pháp trận có thể nhân lên ra, tỏ ra cũng vô cùng kín đáo không kẽ hở. Nếu không phải nhiều năm trước tại hạ đã biết về liên hoàn pháp trận, lại có vạn trận châu nơi tay cũng khó lòng có thể phát hiện ra thủ đoạn bày trận kín đáo như vậy. Thì ra là như vậy. Nhược Khuyết gật đầu một cái, cười lạnh một tiếng, nhìn xuống vực sâu lớn tiếng quát một câu. Này, Diệp Thiên Thành, liên hoàn pháp trận của lão đã bị phơi bày ra, còn ẩn nấp như vậy có ích lợi gì cơ chứ? Đường đường là một đại trưởng lão hóa long tộc, thậm chí ngay cả ngay mặt nghênh chiến cũng không dám. Không ngờ hóa long tộc trừ thái thượng trưởng lão danh tiếng hiển hách ra, những người còn lại quả thật chẳng ra gì hết. Mặc dù Nhược Khuyết có thành kiến không nhỏ đối với hóa long tộc, nhưng dù sao quan hệ giữa Diệp Hảo Long cùng khí linh tộc Mặc Du Tử cũng không phải bình thường. Trong lời nói, Nhược Khuyết cũng không dám có chút bất kính đối với Diệp Hảo Long. Triều Địa cùng Nhược Khuyết vừa thận trọng tiến vào trong Long Uyên, vừa thi triển các loại thủ đoạn phá vỡ từng trận pháp mai phục ở nơi này, thế nhưng bên trong Long Uyên Thủy Chung vẫn không có động tĩnh nào khác. Triều Địa phá vỡ từng trận pháp bí ẩn, ngược lại làm cho Nhược Khuyết thầm giật mình khẽ nhíu mày. Tuyệt đại đa số những trận pháp kín đáo này y đều không thể nhìn ra, nếu như nhắm mắt xông bừa e rằng đã rơi vào bẫy dập của đối phương. Mặc dù y đã là tu vi thân phận đại kiếm linh vương, trận pháp bình thường căn bản không có chút ý nghĩa nào đối với y, nhưng lúc tác chiến cùng với tu sĩ cùng cấp, nếu bị trận pháp của đối phương vây khốn, vậy thì sẽ khó tránh khỏi bó tay bó chân, chỉ cần sơ ý sẽ rơi vào thế hạ phòng. Tên Diệp Thiên Thành này cũng bình tĩnh thật đó. Nhược Khuyết cười lạnh một tiếng, trong tay đột nhiên chợt lóe hào quang, có thêm một hộp ngọc toàn thân đỏ như máu. Chân Long Chi Tâm sao? Triều Địa đang dùng vạn trận châu dò xét trận pháp giật nảy mình, hắn chỉ liếc qua một cái liền đã nhận ra, hộp ngọc này tựa hồ chính là huyết linh ngọc ban đầu Nhược Khuyết dùng để cất Chân Long Chi Tâm. Nhược Khuyết lúc này lớn tiếng quát lạnh một câu. Này Diệp Thiên Thành, Chân Long Chi Tâm mà lão hết sức thèm thuồng đang ở trong tay của bản vương, ở đây cũng không có tu sĩ đại thừa kỳ, lão còn không có can đảm đến đây lấy đi hay sao? Nhược Khuyết đạo hữu, trong hộp ngọc này thật sự là Chân Long Chi Tâm hay sao? Triều Địa lúc này lặng lẽ truyền âm hỏi một câu. Dĩ nhiên là không phải, bảo vật quý trọng bậc này tự nhiên Nhược Khuyết sẽ có kế sách bảo tồn hoàn hảo. Lần này cùng với Triệu Đạo Hữu đi tới Long Uyên này, mặc dù bản vương có nắm chắc nhất định sẽ giúp Triệu Đạo Hữu thu hồi được kim thưởng, nhưng vì ngừa vạn nhất cũng không mang theo Chân Long Chi Tâm bên mình. Nhược Khuyết khẽ mỉm cười nhìn Triệu Địa truyền âm đáp, cũng nói bổ sung tự tin 10 phần. Bất quá đúng là hộp ngọc này từng đựng qua Chân Long Chi Tâm, với hiệu quả đặc thù của huyết linh ngọc, tự nhiên sẽ nhiễm một số tia khí tức Chân Long hết sức là tinh thuần, hẳn là bọn Diệp Thiên Thành khó lòng có thể phân biệt ra thật giả. Triều Địa lúc này khẽ gật đầu một cái, mặc dù hắn gần trong gang tấc cũng không cách nào phân biệt trong hộp ngọc này có phải là Chân Long Chi Tâm hay không, huống chi là những người khác ở xung quanh Long Uyên này. Diệp Thiên Thành vô cùng khao khát Chân Long Chi Tâm này, hiện tại Nhược Khuyết công khai mang bảo vật này ra, nếu Diệp Thiên Thành có ở chỗ này làm sao không động lòng cho được. Thế nhưng một lúc lâu sau trong Long Uyên vẫn vô cùng yên tĩnh, Chân Long Chi Tâm xuất hiện cũng không gây ra chút gợn sóng nào. Không phải là Diệp Thiên Thành vì Chân Long Chi Tâm này đã lâm vào trạng thái điên cuồng tâm cảnh không yên rồi sao? Vì sao hôm nay lại trầm tĩnh đến như vậy? Nhược Khuyết cảm thấy vô cùng là ngạc nhiên, không nhịn được nhìn về phía của Triều Địa, lại thấy Triều Địa cũng khẽ cau mày lộ ra vẻ nghi hoặc. Một kẻ vì Chân Long Chi Tâm mà trở nên điên cuồng, tuyệt đối không thể nào làm như không thấy Chân Long Chi Tâm xuất hiện. Có lẽ tâm trí Diệp Thiên Thành vẫn còn bình tĩnh hết sức là vững vàng, cũng có thể là lão không có ở chỗ này đã rời đi nơi khác. Triều Địa lúc này truyền âm, nói. Cẩn thận đó, có lẽ Diệp Thiên Thành phát điên phát cuồng chỉ là một thủ đoạn giả vờ mà thôi, hắn làm như vậy để có thể che giấu tai mắt của người khác. Nhược Khuyết thu hồi hộp ngọc huyết linh trong tay lại hừ lạnh một tiếng, nói. Giả thần giả quỷ thì có ích lợi gì cơ chứ? Đối với đại tu sĩ bọn ta, chút tài bọn này có thể tạo được bao nhiêu ảnh hưởng? Bản vương đã dám xông vào Long Uyên này, làm sao không có một số thủ đoạn đặc thù để bảo mệnh? Trong lúc Nhược Khuyết còn đang nói chuyện, hai bàn tay của y ngửa lên trời, nháy mắt mỗi tay xuất ra một luồng sáng màu bạc to chừng một thước, chiếu ra một vòng sáng mờ mờ giống như hai mặt trăng nhỏ nhỏ. Hai mặt trăng này chậm rãi kéo dài rồi biến hình, không bao lâu sau hóa thành hai thanh bảo kiếm màu bạc rất là mỏng. Hai bảo kiếm này không ngừng hút thiên địa linh khí ở xung quanh, đồng thời bắt đầu bành trướng lên gấp bội. Nhược Khuyết khép hờ hai mắt thi pháp, đôi môi chợt nhanh chợt chậm mấp máy thốt ra từng câu khẩu quyết, vẻ mặt tỏ ra ngưng trọng mà trang nghiêm, mà Triệu Địa cũng tạm ngừng những động tác khác, canh giữ ở bên cạnh Nhược Khuyết hộ pháp cho y. Rất nhanh hai thanh cự kiếm màu bạc to chừng trăm trượng đã xuất hiện, ánh bạc sáng ngời, kiếm ý vô cùng là nồng đậm, so ra thân hình Nhược Khuyết cùng với Triệu Địa lập tức trở nên nhỏ bé không hề đáng kể. Đi cho ta. Nhược Khuyết chợt mở bừng hai mắt, lập tức dang rộng hai tay đánh vào mỗi thanh cự kiếm một đạo pháp quyết, đồng thời sắc mặt của y rất nhanh cũng tái nhợt đi, chính là hậu quả của việc điều động chân nguyên pháp lực quá là nhiều. Hai thanh cự kiếm lập tức chợt lóe ngân quang gào thét bay tới, lăng không đánh xuống hai nơi phách đá của Long Uyên này. Mấy tiếng nổ ầm ầm vang lên thật lớn, hai đạo ngân quang chói mắt lập tức chém ra, trong thiên địa lập tức nứt ra hai khe nứt bên dưới kiếm quang, giống như là hai tia sét màu đen từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào trong vách đá của Long Uyên. Kiếm ý thật là hùng mạnh. Triều Địa không khỏi hơi biến sắc mặt, giật nảy mình, hắn đã nhìn ra đây chính là kiếm ý tầng thứ tư. Thông linh kiếm quyết truyền từ kiếm thần Vấn Thiên xuống, chia ra làm 9 tầng kiếm ý, tu sĩ hợp thể kỳ có thể lãnh ngộ 4 tầng, bao gồm ngộ kiếm ý, tụ kiếm khí, ngưng kiếm quang, phân kiếm quang, kiếm ý 5 tầng sau cần có tu sĩ đại thừa kỳ mới có thể nắm giữ được vững vàng. Tầng kiếm ý cuối cùng được đặt tên là Khứ Kiếm Hình, đã thật sự đạt tới cảnh giới vô kiếm thắng hữu kiếm trong truyền thuyết, cho dù là kiếm thần Vấn Thiên cũng không nắm giữ được tầng kiếm ý này. Hiện tại Triệu Địa đã có thể nắm giữ thuần thục kiếm ý tầng thứ hai tụ kiếm khí, trong lúc thi triển kiếm ý có thể điều động thiên địa linh khí bổ sung vào kiếm ý, lúc đó sẽ tăng thêm mấy phần uy lực của kiếm ý, nhưng so với kiếm ý tầng thứ tư phân kiếm quang vẫn còn chênh lệch khá là xa. Cửu cung kiếm trong tay của Triệu Địa chính là do 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm dung hợp với dây đàn bản thể của linh tổ đại thừa kỳ khí linh tộc luyện chế mà thành, e rằng trên toàn hai giới linh ma, ngoại trừ huyền thiên chí bảo ra không còn bảo kiếm nào có thể sánh ngang cùng với cửu cung kiếm của Triệu Địa. Tuy rằng Nhược Khuyết là đại kiếm linh vương, nhưng phẩm chất bảo kiếm bản thể so ra còn kém hơn cửu cung kiếm của Triều Địa, nhưng dù sao bản thể kiếm linh cũng là một trong những thể chất thích hợp nhất để tu luyện kiếm quyết, mặc dù Triều Địa có thần thức kinh người thiên phú thật tốt, nhưng nếu so ra với đại kiếm linh vương vẫn còn kém xa về phương diện lãnh ngộ kiếm ý. Hai đạo kiếm ý chi quang tầng thứ tư như trẻ đôi trời đất, chém lên vách đá Long Uyên hai khe nứt sâu không thấy đáy. Trong tiếng nổ ung oang, từng mảnh vách đá rất lớn sụp xuống, rơi xuống đáy của Long Uyên sâu không lường được. Thấy kiếm ý chi quang tầng thứ tư này đáng sợ như vậy, Triều Địa lúc này không khỏi suy nghĩ, nếu như hắn cũng lên cấp đại tu sĩ hợp thể hậu kỳ, hơn nữa nắm giữ tầng kiếm ý thứ tư này lấy cửu cung kiếm làm gốc thi triển ra kiếm ý, uy lực của nó sẽ hùng mạnh đến giường nào. Sau khi hai đạo kiếm ý chi quang này chém xuống, sâu dưới vực lóe lên một vầng mây đỏ rồi biến mất, có một pháp trận bí ẩn vừa bị Nhược Khuyết phá hỏng đi. Bố trí pháp trận phải cân nhắc các yếu tố hết sức là phức tạp, hoàn cảnh trạng thái thiên thời địa lợi đều ảnh hưởng tới việc bố trí pháp trận, kiếm ý chi quang của Nhược Khuyết vô cùng là bá đạo, chém hủy vách đá Long Uyên khiến cho pháp trận bố trí sâu trong đó cho dù bí ẩn huyền diệu tới mức nào, cũng vì địa thế biến hóa hoặc là bị bại lộ hoặc là bị hư hại đi. Nhược Khuyết thấy cảnh này khẽ nhếch môi cười lạnh một tiếng, hai tay không ngừng nghỉ tiếp tục thi pháp quyết thúc giục hai thanh cự kiếm màu bạc kia, không ngừng bổ ra từng đạo kiếm ý chỉ quang. Nhất thời kiếm quang dày đặc như mưa bắc, bị kiếm ý đáng sợ như vậy chém liên tục, hư không chia năm xẻ bảy giống như gương vỡ, sinh ra từng khe nứt màu đen kịt. Mặc dù những khe nứt không gian này đều chợt lóe rồi biến mất, rất nhanh đã bị lực pháp tắc không gian chữa trị không còn nữa, nhưng bốn vách Long Uyên lại bị kiếm ý chi quang chém ngang bổ dọc hỗn độn vô cùng.